Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tu La Giới, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư bất quá làm như vậy lên liền rất phiền toái. Hắn trong đầu còn không có loại này tương quan đạo cụ. Hiện tại chỉnh bộ điện ảnh đã hoàn thành một nửa, phim editing cũng coi như là thuận lợi. Hiện tại kém chính là bên trong các loại nhạc đệm, vô luận là chiến đấu kịch liệt khúc quân hành vẫn là tiểu thiến sinh tử cảm động âm nhạc. Này đó đều là nhu cầu cấp bách. Viêm Dương dùng tay nhẹ nhàng gõ vàng dòng mặt bàn, khẽ cau mày, trong chốc lát, phảng phất lấy định chủ ý. Thi Khôi, theo ta đi một chuyến Tu La Giới. 10 ngày sau, Viêm Dương mang theo Thi Khôi trằn trọc mấy chục cái biên giới truyền tống trận. Rốt cuộc đến một mảnh đỏ đậm đại địa. Tu La Giới giới chủ cùng yêu giới chủ thực lực lượng ngang nhau. Này lớn nhỏ phạm vi cũng không so yêu giới thiếu. Thế nhân chỉ biết Tu La Giới đều là lấy giết chóc là chủ. Lại không biết ở giết chóc vô tình sau lưng, bọn họ cái kia không muốn người biết bí mật. Bởi vì Viêm Dương đưa ra chính mình thân phận đánh dấu, làm yêu giới chi chủ nhi tử, lại chỉ là mang theo một cái tôi tớ, chút nào không thấu đáo công kích tính, bọn họ rất dễ dàng bị tiếp đãi đạo Tu La Vương cung điện chung. Tu La Vương cung điện không giống yêu giới, nơi trốn kim bích huy hoàng, nơi này lại là thuần một sắc màu đỏ, bởi vì màu đỏ đối bọn họ mà nói là tượng trưng, là khát vọng, là đồ đằng. Bất quá Viêm Dương xem lâu rồi, thế nhưng có chút phạm vựng ghê tởm. Cung điện rất lớn, thực đồ sộ, trừ bỏ đại bộ phận màu đỏ, còn lại ngẫu nhiên có chút thật lớn cốt cách, từ người đến thú đều có, làm trên vách tường trang sức. Đúng lúc này, trống trải cung điện thế nhưng truyền đến nhẹ nhẹ thanh âm, là đàn không thanh, còn kèm theo tỳ bà cùng với cái khác âm nhạc, từ xa đến gần, từ nhỏ đến đại, phảng phất khúc nhạc dạo giống nhau, trầm thấp mà nhanh chóng. Chỉ là ngay sau đó, phảng phất có vô số người ở chém giết, mã minh thanh, tê tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, va chạm thanh, vô số âm phù tiến vào Viêm Dương hai lỗ tai, hắn trái tim không khỏi bang bang nhảy lên. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hai mắt dần dần đỏ lên, một thân tu vi thế nhưng có chút áp chế không được, sắp bạo tẩu xúc động, đến nỗi bên cạnh Thi Khôi, giờ phút này sớm đã bị lạc tâm trí, vặn vẹo khuôn mặt, không hề mục đích va chạm, trong miệng lưu trữ nhẹ nhẹ vết máu, ở không tiếng động hò hét. Đúng lúc này, Viêm Dương trái tim đột nhiên dâng lên ra tới nhẹ nhẹ kim sắc quang hoa. Tức khắc làm hắn thanh tỉnh lại đây. Ngắn ngủn nháy mắt, phảng phất một thế kỷ dài lâu. Một khúc kết thúc, Viêm Dương đã mồ hôi ướt đẫm, hô hấp dồn dập, không hổ là yêu chủ Viêm Lâm nhi tử. Xem ra ngươi vẫn là học hắn một chút bản lĩnh. Trên vách tường, nguyên bản một mảnh màu đỏ tươi địa phương đột nhiên một trận mấp máy. Tiến tiếp theo, một người trường bốn con tay, vặn vẹo nửa người dưới đuôi rắn trung niên nam tử từ giữa mà ra. Tu La Giới chi chủ, Tu La Vương La Tuy. Gặp qua Tu La Vương, Viêm Dương lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, chạy nhanh hành vãn bối lễ. Đến nỗi Thi Khôi, giờ phút này đã thanh tỉnh lại đây. Chỉ là sớm đã tứ chi vô lực, đầu một mảnh hồ nháo quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, có thể đứng nghe xong ta một khúc lục tâm, vãn bối bên trong ngươi vẫn là đệ nhất nhân, này khúc như thế nào? Tu La Vương La Tuy vung tay lên, nguyên bản trống trải địa phương chợt xuất hiện mấy trăm vị ôm các màu nhạc khúc hài cốt. Trên người tuy sớm đã không có một mảnh da thịt, nhưng lỗ trống ánh mắt lại là lập lòe xanh biếc ngọn lửa. Quả nhiên khiếp người, Viêm Dương thừa điểm này thời gian, cuối cùng là khôi phục lại đây, bình phục một chút tâm tình nói, lại là thực xúc động nhân tâm, nhưng giết chóc tâm không khỏi quá nặng, nội tâm rung chuyển rất nhiều, lại là một mảnh cái xác không hồn, một cái đã không có linh hồn, chỉ biết giết chóc nhạc khúc. Chính là La Thúc người vẫn luôn sở theo đuổi Trương Nhạc sao? Viêm Dương đánh lên lá gan nói, đối, thế nhân chỉ biết Tu La Vương cả đời chủ chiến giết chóc, lại không biết ở giết chóc sau lưng, hắn lại là thích cái loại này thuần túy âm nhạc, có lẽ ở điên cuồng bên trong, vặn vẹo phân liệt nhân cách là hắn một khác sinh. Tu La Vương nghe xong Viêm Dương nói, tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhưng hắn sẽ không theo một cái tiểu hài tử chấp nhặt. Nói đi, phụ thân ngươi phái ngươi tới có chuyện gì? La Thúc ngươi khả năng hiểu lầm, là ta chính mình muốn tìm ngươi. Viêm Dương bình tĩnh nói xong, Tu La Vương tức khắc không vui lên, trăm công ngàn việc hắn, thế nhưng bị một cái hài tử cấp chơi. La Thúc ngươi trước đừng nóng giận, có không dùng một chút ngươi tì bà. Viêm Dương một lóng tay La Tuy trong tay kia đem hắc tỏa sáng, tràn ngập một cổ tang thương tì bà nói, a, ta này đem tì bà đã theo ta hơn 300 năm. Này mặt bản cùng với bốn con trần tử nhưng đều là dùng thái cổ thiên ma vương thất vĩ ma hạt làm thành, bên trong ma tính rất lớn. Nếu ngươi diễn tấu không tốt lời nói, nói không chừng nháy mắt liền sẽ cắn nuốt ngươi ba hồn bảy phách, liền ta đều không có phản ứng thời gian có thể cứu ngươi. La Tuy lời nói như cũ bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một cổ hài hước. Viêm Dương minh bạch, chính mình tùy tiện quấy giày, đã lệnh vị này cao cao tại thượng Tu La Vương nổi giận. Viêm Dương trầm mặc, nhưng hắn biết, chính mình đã mất lộ thối lui. La Thúc, chất nhi vẫn là nguyện ý nếm thử một chút. Tì bà, kiếp trước quốc túy, hắn lại có thể nào không hiểu. Khi còn nhỏ cuối tuần trong nhà cấp mạnh mẽ báo nhạc cụ lớp học bổ túc cũng không phải là bạch thượng, đến nỗi cuối cùng vì cái gì chạy tới khảo cổ. Khụ khụ, nghỉ hè hồi mỗ mỗ nông thôn du ngoạn, ở bờ sông nhặt được một cái từ thượng du phiêu xuống dưới đồng khí, bị mắt sắc phụ thân phát hiện, bán vài vạn, phân cho hắn tiền tiêu vặt. Khụ khụ, 300 nhiều, toàn từ chính mình chi phối. Một cái nghỉ hè đồ ăn vặt, ngẫm lại đều làm người kích động. Ai, vì tiền tiêu vặt, vì trộm mộ, không đúng, khảo cổ, mơ màng hồ đồ liền ái thượng cái kia chuyên nghiệp. Cuối cùng chúng thi độc đi vào này dị giới thống lĩnh cương thi đương yêu quái. Thật là một cái có lá gan tiểu gia hỏa. Bổn vương là nên khen ngươi gan dạ sáng suốt hơn người vẫn là ngây thơ vô tri đâu. Hảo, ta đây liền kiến thức một chút Viêm Lâm rốt cuộc giao cho ngươi cái gì. Nhớ kỹ, ngươi là này mấy trăm năm tới cái thứ hai chạm vào ta tư nhân nhạc cụ. Có lẽ là cuối cùng một cái, là tuy nhẹ nhàng vuốt ve thuần biến thành màu đen tỉ bà. Giao cho Viêm Dương, Viêm Dương tiếp nhận, không quá nặng. Cùng kiếp trước cũng không có trọng đại khác nhau. La Thúc, những cái đó hài cốt có không cũng mượn một chút. Này đó hài cốt sớm đã mất đi sinh mệnh, chỉ là dùng một loại tinh thần bí thuật thao tác bọn họ. Một lòng chăm dùng, suy diễn từng người trong tay nhạc cụ, tựa như kia dạp hát âm nhạc hợp tấu, tạo thành một hồi rộng lớn chương nhạc. Lúc trước là tùy diễn tấu lục tâm chính là như vậy. Tu La Vương khóe miệng nhấc lên một mạt cười nhạo, chính mình âu yếm tì bà đều cho hắn, không để bụng điểm này, thực mau, ngươi liền sẽ vì chính mình cuồng vọng vô tri trả giá nên có đại giới. Tu La Vương vung tay lên, những cái đó hài cốt hốc mắt nội nhảy lên lục hỏa tức khắc tắt xuống dưới. Viêm Dương đi vào, nhắm mắt tinh thần phát ra. Tức khắc mỗi một cái hài cốt hốc mắt lại lần nữa sáng lên. Chẳng qua lần này nhảy lên lại là vàng dòng sắc ngọn lửa. Thu phục hảo sở hữu hết thảy, Viêm Dương tìm một cái ghế làm tốt. Tu La Vương sớm đã bưng lên một cái chén rượu. Nhìn thoáng qua Viêm Dương, ước lượng cái chén, ý bảo bắt đầu. Viêm dương vuốt kia tựa như cứng như sắt thép huyền. Trong lòng một trận phức tạp, tính lên, đã hảo chút năm không chạm qua nó. Bất quá, kia cổ xa lạ cảm thực mau liền tiêu trừ. Thay thế còn lại là một loại quen thuộc, vĩnh viễn khó quên quen thuộc. Viêm dương bắt đầu rồi diễn tấu. Phía sau đông đảo hài cốt cũng là thao tác khởi trong tay từng người nhạc cụ. Đàn tranh, khẩu sáo, bài tiêu, khen. Đây là một đầu tràn ngập sinh mệnh ca khúc. Mặt trời rực rỡ hả? Chui từ dưới đất lên mà ra cây non ở khỏe mạnh trưởng thành. Gió nhẹ thổi qua, lục vân tự động, mưa phùn rào rạt, bách hoa nở rộ, phảng phất một cái nguyên điểm. Ở cấp tốc khuếch trương, đột nhiên, hình ảnh cắt, mưa rền gió dữ gian. Chúng nó lắc lư, bất khuất không phục, phảng phất không tiếng động ở hò hét, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.